Chú ái tinh không? Chương 249. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, bản thân ông biết nói là chỉ huy tối cao chứ thực chất ông không phải làm gì cả à phải, việc duy nhất cần làm đó là chờ sĩ quan chỉ huy mới được điều đến cũng chính là Ariel bây giờ, sẽ trao lại toàn bộ quyền hạn, thế là xong. Ariel cứ thế lẳng lặng nhìn đám người bên dưới, nhìn với ánh mắt miệt thị và khinh thường. Được xếp vào nhóm đầu gấu trong quân đội thì có ai là không nóng tính. Vốn bọn họ đã nghi ngờ độ tin cậy của sĩ quan chỉ huy, trông Ariel lại trẻ như vậy, cảm giác chẳng có kinh nghiệm gì, cho nên ai nấy trong lòng đều coi thường hắn. Không phải ai cũng nhìn ra được lúc đầu Ariel dùng những tiếng bước chân đều đặn để dựng lên khí thế khiếp người. Hầu hết binh sĩ đều bị ánh mắt khinh miệt của Ariel chọc tức. Cái đệt, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chẳng biết ôm đùi ai mà leo được lên chức thiếu tá, có tư cách mẹ gì chỉ huy những binh sĩ từng trải trăm trận như họ. Thậm chí một số người còn nghĩ có khi hắn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia để trèo lên giường lãnh đạo nào đó mới leo đến chức vị ngày hôm nay. Cái chỗ cách tiền tuyến không xa không gần thế này nói gì thì nói cũng là nơi dễ lập thành tích mà lại tương đối an toàn. Đương nhiên, vốn là bảo địa nhưng từ khi trở thành trung tâm lưu đày của các thành phần cá biệt nó đã không còn là bảo địa thực sự nữa. Chỉ ít, đối với các sĩ quan chỉ huy, nơi đây có khi còn nguy hiểm hơn cả tiền tuyến. Nhìn những ánh mắt khiêu khích châm biếm của các binh sĩ, có đến 8 phần 10 là căm giận bất bình, Ariel chậm rãi nói. Nói thật tôi rất thất vọng, tôi vốn tưởng người có mặt ở đây phải là quân tinh nhuệ của liên bang. Nhưng trên thực tế tôi thấy một đám người vô dụng. Ariel đẩy vành mũ, để lộ cặp mắt xanh lạnh lẽo. Nhìn các anh chị đi cúi đầu nhìn lại bản thân xem, quần áo lôi thôi, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Vậy mà dám nói mình là lính tinh nhuệ. Tôi biết các anh chị bị lưu đày từ nhiều nơi đến đây. Nhưng trong quan niệm của tôi, chỉ những người có bản lĩnh mới có tư cách để ngông cuồng ngạo nghễ. Còn các anh chị thì sao? Một đám ăn hại còn không biết ngượng cho là mình ngông cuồng ngạo nghễ. Năm nay tôi chưa đầy 21 tuổi, nhưng đã là thiếu tá. Các anh chị xem lại mình đi, số đạt quân hàm thượng úy ít đến đáng thương. Nghĩ mình là cái rốn vũ trụ cậy tài khinh người, ngoài việc ôm lấy cái vinh dự quá vãng để oán trách thủ trưởng bất công, các anh chị còn làm được gì? Nhìn các binh sĩ siết chặt nắm đấm mắt đầy căm phẫn, Ariel cười khẩy. Sao, không phục, xem lại chiến tích của mình đi, đồn trú trên tinh cầu này gần một năm, các anh chị giết chết hay bắt được bao nhiêu người cải tạo gen? Chia bình quân đầu người ra có đạt nổi con số 3 không? Chiến tích như thế theo tôi thấy đúng là loại rác rưởi, vậy mà các anh chị cũng tự hào được. Một binh sĩ không thể chịu nổi Ariel chọc tức lao lên hét lớn. Vậy còn mày thì sao? Có chỗ nào hơn người? Ai biết mày trèo lên giường vị tướng quân nào mới có địa vị ngày hôm nay? Ariel chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, Trung Thịnh đứng phía sau đã lao vút đi, nắm đấm rộng thẳng vào má binh sĩ kia. Tên kia mặt biến sắc nghiêng đầu tránh đòn, sau đó phản kích. Đáng tiếc chênh lệch thực lực giữa anh ta và Trung Thịnh quá lớn, chưa đầy 10 chiêu đã bị Trung Thịnh đánh trúng gáy. Trung Thịnh nghiêng đầu tấn công một phát, tên kia liền hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh nhân sự. Vô lễ với thủ, góc truyện audio.com, trưởng, nhốt vào phòng tạm giam 7 ngày, mỗi ngày cho một ly nước trắng. Trung Thịnh đứng cạnh binh sĩ ngất xỉu, nói với bản mặt lạnh tanh, sau đó lạnh lùng đưa mắt nhìn các binh sĩ xung quanh. Ai bị ánh mắt ấy nhìn vào cũng rời mắt ngay. Năng lực của tên bị đánh ngất kia sắp xỉ họ, nếu Trung Thịnh có thể giải quyết gọn ghẽ trong chưa đầy 10 giây, thì xử lý bọn họ chẳng phải vấn đề gì to tát. Những kẻ có ý đồ lần trong đám binh sĩ khi thấy Trung Thịnh dễ dàng giải quyết một người như thế đều tỏ ra kinh ngạc. Tên lính kia tuy không phải người ưu tú nhất nhưng cũng tạm đủ trình độ xếp vào lớp giữa. Kể cả gã khinh địch thì vẫn không thể bị giải quyết dễ dàng như vậy được. Thế mà viên phó quan này dùng chưa đến 10 giây đã xử đẹp anh ta. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Ánh mắt mọi người nhìn Trung Thịnh đã có sự thay đổi. Vốn tưởng tên phó quan này theo đuôi Ariel mới leo được cao đến thế, nay xem ra kỹ xảo chiến đấu của anh ta không phải hạng tầm thường. Viên thượng úy hậu cần nguyên chỉ huy căn cứ đứng một bên đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, mắt nhìn Ariel với vẻ khác thường. Thiếu tá trẻ tuổi này thật hung hãn, da oai phủ đầu quả thật rất cay nghiệt. Âm thầm đưa mắt nhìn vệ binh bên cạnh, hai anh vệ binh phản ứng nhanh nhạy vội vàng chạy lên lôi tên lính bất tỉnh kia đi. Thủ trưởng không có thực quyền, hơn 10 vệ binh trực thuộc bọn họ cũng không ngóc đầu thẳng lưng nổi. Này có một thiếu tá chỉ huy mạnh bạo như thế, cuộc sống của vệ binh bọn họ được cải thiện rồi. Một loạt vệ binh đứng sau Ariel lên dây cót tinh thần, vốn chẳng kỳ vọng gì vào viên chỉ huy mới tới, nay bỗng cảm thấy nếu làm cấp dưới của viên thiếu tá này thì cuộc sống tươi đẹp sẽ chờ họ ở phía trước.